Mình tưởng cái đó là hay, tôi tu mà, tôi không có mê. Nhưng mà hỏi cho mình có bằng Bồ Tát không? Bồ Tát thì khác á. Bồ Tát Ngài rất là, mình nhìn phớt qua đó, mình thấy Ngài rất là nhẹ dạ, rất là vô tư, rất là hồn nhiên, rất là trẻ con. Không phải, cái gì Ngài cũng biết. Nhưng mà vì Phật Đạo, Phật quả, vì cái lòng đại bi với chúng sinh mà Ngài làm một người mẹ khờ. Nó thẳng như vậy. Chứ đừng có thấy bắt chước mình mà thấy Bồ Tát Ngài, Ngài buông bỏ rồi mình bắt chước buông bỏ. Nhưng thật ra là Ngài là Ngài đã biết cái gì Ngài cũng biết. Nhưng mà tại vì Ngài là một bà, một người cố ý làm bà mẹ khờ. Để cho con nó vui. Mình yếu người đừng có đi nắng. Các thì có nghe câu này chưa? Yếu người đừng có đi nắng. Có nghĩa là mình không có khả năng buông bỏ thì đừng có giả ngu. À, mình đối xử mình cứ trọn niềm tin vào người thân của mình, đến lúc nào đó mình bật ngửa, mình hận đời, hận người chỉ nó càng không nên, bội phần không nên nhé. Chỉ quan trọng bản thân mình còn không tin được, mình sẽ tin được người khác. Cho nên ở đây đó, sâu sắc cái bài kinh này là chỗ đó, không tin ai hết, để không phụ, để không thất vọng ai hết. Cái ông này ông giao hết tiền bạc cho con, để sao cuối cùng thì con nó bỏ ông. Mình đọc rồi mình thấy thương ổng thì ít, mà giận ổng thì nhiều được chỗ đó. Là bởi vì riêng nó là đã tin không nổi rồi. Mà đằng này nó có gái này có chồng, mà trai này có vợ. Họ nghe lời nhau chứ mắt họ nghe lời mình. Chỉ như vậy mình nghĩ cũng không ra. Rồi chưa kể là dầu cho con dâu của mình, dầu cho thằng rể mình là người tốt, nhưng bên gia đình của nó có 800 quân sư ngồi sau lưng nó. Có 800 quân sư ngồi sau lưng con dâu của mình, có 800 quân sư đến ngồi sau lưng rể mình. Chỉ là mình nghĩ ra ăn bao nhiêu cơm gạo mà sao thông minh quá vậy. Cái gì chứ tiền mà, tiền bạc tài sản mà ai mà không ham. Chuyện vậy mình nghĩ không ra. Sống bạc đầu ăn bao nhiêu gạo của trời đất này, đi mòn chân rồi mà chuyện gì nghĩ không ra. Ở đây tôi không muốn nói với đề vật chất, mà tôi đang nói chuyện khác. Có nghĩa là đời sống của mình không thể thầm nhắm mắt mình giao phó cho người khác được hết. Cũng giống như một người cư sĩ đi chùa, nhắm mắt nhắm mũi tin vào một lời hướng dẫn của thiền sư này thiền sư kia, nhắm mắt nhắm mũi tin tưởng vào một tác giả, một soạn giả nào đó, nhắm mắt nhắm mũi tin kệ vào cái người mà đã ban cho mình cái pháp danh, đã làm lễ quy y cho mình. Cái việc tưởng tượng có cái nào nó khờ bằng cái đó không? Kinh điển hình sờ sờ ở đó, tăng chúng trùng điệp ở đó, bạn đạo nam nữ cư sĩ đầy đó, mắt cái kiến gì mà cái đúc đầu mình vô mình đi mình thờ phụng một thần tượng nào đó, cái đó có phải là dại khờ lắm không? Ngay cả Đức Thế Tôn, Đức Viên Tịch thì đã nói rồi, khi ta đã đi, mắt mắt chỉ viên này, khi ta không còn nữa, khi ta đã ra đi, thì những cái pháp và luật nào ta đã thuyết giảng, đã cấm chế, đó chính là thầy của các ngươi. Cái đó là cái đó mà cái mình tin được, chứ ngoài ra không có tin được cái gì hết. Trong kinh Đức Phật này dạy có ba cái bất lợi, có ba trường hợp bất lợi cho một cái người mà thờ phụng thần tượng, thờ tự phụng một cá nhân. Thứ nhất là người nói rằng nếu mà cư sĩ mà thờ phụng cá nhân một vị kia nào đó, lỡ vị đó qua đời rồi thì niềm tin mình bị thối thắt. Tôi nói rõ nha, tăng chi bộ kinh tạ chi, tăng chi bộ phần ba chi, chứ không phải là cái này là tôi bịa nha. Tăng chi kinh thứ nhất đó là Đức Phật Ngài dạy rằng, thứ nhất là lỡ vị thầy của mình mà họ qua đời rồi mình làm sao? Tức là mình không thờ Tam Bảo, mình đi thờ cá nhân đó, làm thầy mình chết là dẹp luôn. Tôi biết có rất là nhiều Phật tử cứ mở miệng ra là tôi được quy y với Ngài Hậu Tông, tôi quy y với Ngài Duy Nghiêm, mấy vị nó chết rồi là họ coi như họ gồm mấy ông sư khác như rác vậy đó, khỏi đi chùa luôn. Cái đó là một điều đại bất hạnh nha. Điều thứ hai là nếu mà ông thầy đóng quần tục thì tính sao? Một là ông thầy ông chết, hai là ông quần tục, thứ ba là ông thầy ông bị tăng chúng xử phạt, tức là ông bị phạm giới đó, thì mình bị sốc. Đó. Mà tại sao mà Tam Bảo thì trùng điệp, mà mắc cái chứng gì mình đứt đầu vô rõ là sao? Thí dụ như ngày xưa trong kinh có nhìn nhận là Ngài sẽ phát hiện có đệ tử thương quý Ngài đặc biệt, đúng. Ngài Mục Liên có, đúng. Nhưng mà cái đó mình đừng có hiểu lầm, họ quý Ngài sẽ phát hiện, họ hợp với Ngài, nhưng mà không, trong lòng họ không phải chỉ có một mình Ngài sẽ phát, còn có Đức Phật, còn có Tăng Bảo mười phương ba đời nữa. Nè ha, thì từ cái bài kinh này tôi mới nói sâu ra là đời này đó là chỉ có Tam Bảo thôi là mình tin được, không có tin được cái gì hết. Còn cá nhân thì như bây giờ mình thờ Ngài Sa Lợi Phất, nhưng mình còn phải thờ Phật, có thờ Tam Bảo nữa, chứ lỡ mình Ngài Sa Lợi Phất người ta tin tính sao hả? Thì chỉ có nhăn răng là chết thôi, chết nhăn răng đó. Cho nên từ chuyện đời tôi mới nói qua chuyện đạo, và cái thân mình cũng vậy, mình không thể nào mình tin cậy vào sức khỏe của mình được.